Nông Kiều có phúc, chương 327, thanh toán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lý Chính chỉ Ngô Lão Thái ngồi dưới đất khóc lớn, nói với vài phụ nhân xem náo nhiệt. Kéo bà ta dậy đi, Ngô gia thứ mất mặt xấu hổ. Vương Thành cùng Lý Mama, hai người hộ vệ đi theo Hà Lý Chính cùng đi Ngô gia, đằng sau còn đi theo một đám thôn nhân xem náo nhiệt. Vương Tiểu Đệ không yên tâm phụ thân, cũng chạy theo. Bên ngoài cuối cùng trầm tĩnh lại. Trần A Phúc nhìn một màn ngoài cửa sổ, lão Ngô gia chính là sâu hút máu, muốn cho Ngô thị nuôi cả đời. Cho dù 9 lượng bạc này trả sạch sẽ còn dùng danh mục khác khiến bọn họ tiếp tục trả thù lao. Ngô lão thái này còn xấu xa hơn Đinh thị là ngược đãi con riêng, mà bà ta lại là ngược đãi con gái ruột. Nhìn một chút Ngô thị khóc đến thương tâm, Trần A Phúc khuyên nhủ. Mợ cũng đừng khóc nữa, vừa rồi Hoàng Đại Phu nói, mợ không thể lại tổn thương mắt không thể khóc. Ngô thị khóc ròng nói. Không sợ A Phúc chê cười, thời điểm ta làm cô nương, cha ta nương ta liên tục không muốn cho ta lập gia đình, kêu ta tự trải đầu. Nói ta học theo nghệ của tổ mẫu, liền sống là người Ngô gia, chết là quỷ Ngô gia. Năm ấy ta 18 tuổi gặp được quản gia của ta, là ta ra mặt thỉnh cầu hắn cưới ta. Ta muốn thoát ly nhà mẹ đẻ, nhưng cha mẹ ta không đáp ứng, ta chính là treo cổ mới hù bọn họ sợ, lại đáp ứng cho 100 lượng bạc, bọn họ mới nhả ra để ta lập gia đình. Tổ mẫu Ngô thị trước là nha đầu đại gia đình, có một tay thêu nghệ giỏi. Không biết như thế nào tổ mẫu đắc tội quản gia, bị bẻ gãy cổ tay bán cho tổ phụ Ngô thị. Tổ phụ Ngô thị là một người gù, người ta kêu là Ngô Đà. Người gù Ngô, 30 mấy tuổi còn không có cưới vợ. Ngoài ý muốn được một tiên nữ như thế làm tức phụ đều vui mừng điên rồi, trừ ban đêm ngày đầu tiên dùng sức mạnh, những thời điểm khác đối với bà đều yêu thương phải phép. Còn lúc nào cũng canh chừng, không cho tức phụ tìm chết. Như vậy qua hơn một tháng tức phụ hắn thế nhưng đã mang thai. Bởi vì có hài tử, tổ mẫu Ngô thị cảm thấy lại có hy vọng, liền cắt đứt ý niệm tự sát trong đầu, cùng Ngô Đà sống qua ngày. Nhi tử bọn họ chính là phụ thân Ngô thị, được sủng đến hết ăn lại nằm. Ngô phụ lớn lên cưới tức phụ cũng lười, hai người dựa vào lão phụ xuống đất làm ruộng, dựa vào mẫu thân làm việc thêu thùa nuôi sống bọn họ. Cổ tay phải tổ mẫu Ngô thị từng bị thương, mặc dù về sau tốt lên, nhưng đến cùng không linh hoạt, làm việc thêu thùa chỉ có thể bán cho một thêu phường nhỏ kiếm chút đỉnh tiền. Ngô thị lớn đến 5 tuổi, tổ mẫu nàng liền tay cầm tay dạy nàng. Ngô thị vốn thông tuệ, không chỉ đều học được tay nghề tổ mẫu, còn có thể phát huy. Lúc Ngô thị 12 tuổi, tổ phụ tổ mẫu nàng liền lần lượt qua đời, cha mẹ nàng lại sinh 3 người đệ đệ, gánh nặng sinh sống người một nhà liền đều đè ở trên người nàng. Thời điểm Ngô thị 14 tuổi, việc thêu thùa thế nhưng bán đi thủy linh lung, trong nhà cũng bắt đầu có dư giả, xây nhà mua đất. Ngô thị hiền danh lan xa, hậu sinh tốt 10 dặm 8 thôn đều đến Ngô gia cầu hôn. Cha mẹ Ngô thị không muốn nữ nhi lập gia đình, nữ nhi đi rồi, cả nhà bọn họ dựa vào ai nuôi sống. Theo nữ nhi tuổi càng lúc càng lớn, bọn họ liền bắt đầu. Cách chương.